Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng cau mày, trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Ta thực ra không muốn cãi lại, nhưng hai chữ trung bộc trong đầu cứ như ma chú, luôn có thể hủy hoại sức chịu đựng của ta trong chớp mắt. Nàng sống có tốt không? Sao lại đen và gầy đi thế này? Chàng cuối cùng cũng ôn hòa hỏi một câu. Ta gật đầu, trừ việc không có chàng, nơi nào cũng tốt, còn lang quân thì sao? Có tốt không? Như ngươi đã thấy, ta hiện giờ là hộ bộ thượng thư rồi. Có gì mà không tốt? Cũng phải, hắn hiện giờ làm đều là những gì hắn muốn. Không ai có thể cưỡng ép hắn nữa. Còn có gì mà không tốt? Ta đi hậu viện gặp cha A Nương. Ta đã là đại cô nãi nãi của Ôn gia rồi. Còn gọi A Thúc, A Thẩm chẳng phải là khách sáo sao? Đi đi, ta quay người bước vào cửa. Một đám gia đình như áp giải phạm nhân mà kìm kẹp ta. Sợ ta chạy mất, ta đã đến rồi. Còn có thể chạy đi đâu? Bảo Ngân à, con của ta. Cái đứa nghiệt chướng trời đánh ngươi. Còn không mau lại đây để vi nương nhìn xem. A Nương đã dưỡng cho trắng ra một chút. Chỉ là lại thêm tóc bạc. Người vẫn gầy gò. Năm nay bà ấy cũng chỉ mới 50. Vậy mà đã thành dáng vẻ một lão thái thái hiền từ. Bà ấy mặc váy áo màu huyền. Trên vai khoác chiếc áo choàng cùng màu bọc lông cáo trắng. Trên trán điểm một viên hồng ngọc to bằng trứng chim bồ câu. Ta chạy đến quỳ trước mặt lão thái thái. Không dám ngẩng đầu, không dám hé răng, mặc cho bà ấy dùng nắm đờ, nhẹ nhàng đờ, vào vai ta. Năm tháng thật đáng sợ biết bao. Sống lâu rồi, cho dù không có huyết thống, cũng có thể nảy sinh tình thân. Đây chẳng phải là A Nương của ta sao? Một đứa con gái rời nhà 2 năm không tin tức, bị mắng mỏ đờ, một chút cũng là nhẹ. Cái đứa nghiệt chướng ngươi, thực sự muốn khiến ta cùng cha ngươi lo xê, hát, ế, tê đi được sao? A Nương, nhi nữ đã sai rồi, về sau tuyệt đối không dám nữa. Người cứ việc đánh, đánh đến khi nào hài lòng thì thôi. Ta kéo tay bà ấy, đặt lên ngực, nén lệ nhìn bà ấy. Bà ấy lại ôm ta vào lòng, nước mắt già nua giàn giụa. Cái đứa nghiệt chướng ngươi à, sống sượng là muốn bức tử ta và cha ngươi. Trưởng huynh của ngươi phái người đến Biện Kinh đón ngươi, nói ngươi về cố hương, rồi lại tìm đến cố hương. Ngươi cũng chưa từng quay về, những nơi có thể tìm đều tìm khắp lượt, nhưng không thấy bóng dáng ngươi. Chúng ta đều tưởng ngươi đã xê, hát, ế, tê ở bên ngoài. Ai ngờ đứa nghiệt chướng ngươi còn biết đường về nhà. Thì ra đã đi tìm ta rồi. Vừa nãy vì sao còn nghiêm túc hỏi cái gì mà phu quân cẩu đản? Ta vì sao còn nghiêm túc nói hươu nói vượn? A Nương chẳng lẽ không biết con cầm tinh con khỉ sao? Làm sao có thể dễ dàng xê, hát, ế, tê như vậy? A Nương ngàn vạn lần đừng tức giận nữa. Vì một kẻ vô lại như con mà làm hỏng thân thể thì không đáng đâu. Đợi các huynh trưởng về chẳng phải còn phải đánh con sao? Ta đứng dậy ôm A Nương một trận lay. Ngươi đây là gấu chó lay cây sao? Còn không mau buông ra. Sắp bị ngươi lay cho dã rời rồi. Ta liền không lay nữa. Đặt cằm lên vai bà ấy. A Nương, người không biết con nhớ người nhiều đến mức nào đâu. Nhưng luôn có lý do không thể về nhà. Bởi vì ta vẫn chưa thể thuyết phục bản thân từ bỏ. Vẫn chưa có dũng khí đối mặt. Đã nhớ chúng ta rồi vì sao giờ mới về nhà? Ngươi xem ngươi gầy đến mức nào rồi. Cằm nhọn đến nỗi có thể đờ, ớ, mc, hát, ế, tê người. Giờ về nhà rồi. A Nương nhất định sẽ nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp trở lại. A Nương vỗ lưng ta, vừa ấm áp vừa an lòng. Thảo nào người ta nói chăng là cố hương sáng, có nhà thật tốt. Trời lạnh quá, vào nhà thôi, con sẽ không đi nữa. Sau này ngày tháng còn dài, A nương muốn nuôi con thế nào cũng được. Ta đỡ A nương vào nhà, cởi bỏ áo choàng rồi lên giường sưởi. Trong phòng còn đốt địa long, một luồng hơi nóng phả vào mặt. Có tỷ nữ tiếp lấy áo choàng của ta. A nương kéo ta lên giường sưởi. Ta nhìn người nương tử khác đang đứng, tuổi tác nhỏ hơn ta một chút, mặt trái xoan, mắt hạnh nhân, da hơi ngăm đen, đôi môi nhỏ nhắn hình trái chám. Nàng vấn búi tóc phu nhân, nhìn cách ăn mặc, chắc chắn là chủ tử trong nhà. Ta không rõ thân phận nàng, không dám mạo muội lên giường sưởi. Nàng ấy là Tuệ nương, nương tử của nhị lang, thành thân năm ngoái. Ta vội vàng cúi người hành lễ, gọi một tiếng nhị tẩu. Nàng vội vươn tay đỡ ta. Cô nãi nãi về nhà mẹ đẻ chính là khách quý nhất, hà tất phải đa lễ, mau mau ngồi xuống đi, người nhà vẫn nhớ nàng. Không ngờ hôm nay nàng lại trở về, ta đã cho người đến Hoài Vương phủ đón Bảo Châu rồi. Nếu muội ấy không vào cung, nhiều nhất là hai khắc, nửa canh giờ, muội ấy sẽ đến, đợi muội ấy gặp nàng, không biết lại giở trò gì nữa. Nàng cứ để dành sức mà dỗ muội ấy đi. Nhị tẩu vừa nói vừa cười, nhìn là biết ngay người sảng khoái, cử chỉ đúng mực, gia giáo nhất định rất tốt. Nhị huynh tính tình trầm lặng thì nên cưới một người sảng khoái thẳng thắn như vậy, Bảo Châu vậy mà lại làm vương phi sao? Ta liền không từ chối nữa, theo lên giường sưởi, kéo nhị tẩu cũng ngồi xuống. Muội ấy cũng là người không khiến người ta bớt lo. Đợi đến khi gia đình biết chuyện thì muội ấy đã có thai rồi. Trưởng huynh của nàng đã trói Hoài Vương đưa vào cung. Hắn tuổi tác chỉ kém nhị huynh của nàng 2 tháng. Thánh nhân đã dùng roi đánh hắn một trận nên thân. Hắn quỳ trong điện 3 ngày. Thánh nhân không đành lòng, mới triệu trưởng huynh của nàng vào cung, thương nghị rồi định ra hôn sự. Nàng không cần lo lắng cho muội ấy, giờ muội ấy đang mang thai trong bụng, ai có thể làm gì được muội ấy chứ? Cách chương